Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, Thập Phương Câu Diệt. Một con đường khác sao? Đường Huyền Minh trong lòng thoáng có chút thích thú, Loạn Cổ Kỷ Nguyên cũng chưa xong thiện phương pháp tu hành. Có chỉ là đương thời pháp cùng tiên cổ pháp. Đương thời pháp chính là Thạch Hạo bây giờ tu hành pháp môn, là tiên cổ bị cường đại địch thủ hủy diệt, công pháp cũng bị địch thủ cướp đoạt về sau. Từ Loạt Cổ Kỷ Nguyên đỉnh tiêm thiên kiêu nhân kiệt cộng đồng liên hợp khai sáng ra tới một môn vô thượng pháp môn, mỗi một cấp bậc đều không hoàn thiện, cũng không có tương ứng cực hạn. Hoàng Thiên Đế chính là tại đương thời pháp cơ sở bên trên đi đến cực hạn một lần nữa mở ra một đầu. Độc nhất vô nhị, thuộc về Loạn Cổ Kỷ Nguyên phương pháp tu hành, cho nên mới tung hoành thiên hạ. Nhưng cũng không phải là nói Hoàng Thiên Đế khai sáng pháp môn liền thiên hạ đệ nhất. Độc nhất vô nhị, kia là Hoàng Thiên Đế đứng tại vô số tiền nhân trên bờ vai mới sáng tạo ra. Mà lại là tại Hoang Thiên Đế đặt chân đến đỉnh phong về sau mới làm ra cử động như vậy. Hiện tại thời kỳ này, bất kỳ người nào đều là đang tìm tòi bên trong, bất luận cái gì con đường đều không rõ rệt minh xác. Hoang Thiên Đế có thể mở ra sau che trời thời đại phương pháp tu hành, mà nay ta cùng hắn đứng tại cùng một điểm xuất phát bên trên, thậm chí điểm xuất phát cao hơn hắn. Vì sao ta lại không thể khai sáng ra độc nhất vô nhị, chuyên thuộc về ta pháp môn? Đường Huyền Minh trong lòng tự có một cỗ ngạo khí, đồng thời có tương ứng thực lực cùng kiến thức ủng hộ. Hoàng Thiên Đế che trời pháp là thành lập tại tiên cổ pháp phía trên, mà Đường Huyền Minh hiện tại pháp môn thì là đặt chân ở thần mộ pháp. Dùng thần mộ pháp cùng Loạn Cổ Kỷ Nguyên đương thời pháp kết hợp mà đi ra. Hiện tại mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái manh mối, nhưng đã thể hiện ra không giống bình thường. Tám thanh động thiên lơ lửng tại Đường Huyền Minh đỉnh đầu, sinh cơ bừng bừng phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt. Xa so với trước đó cỗ có sức sống. Mượn nhờ tám thanh động thiên điên cuồng chảy ngược tiến trong cơ thể thiên địa tinh khí, Đường Huyền Minh chỉ là một lát liền đem trong cơ thể hỗn loạn thương thế điều làm rõ, thậm chí nhục thân nâng cao một bước, so với trước động thiên tự chủ hấp thu thiên địa tinh khí, tối thiểu mạnh gấp 10, cướp đoạt thiên địa tinh khí phương thức cùng thủ đoạn càng thêm hung mãnh. Đường Huyền Minh tinh tế thể ngộ trong cơ thể khác biệt, trong thoáng chốc có chỗ hiểu ra, động thiên số lượng đi đến theo một ý nghĩa nào đó cực hạn. Nhưng trên thực tế động thiên cấp độ thực lực đề thăng nhưng không có đạt đến cực hạn. Tựa như Hoa Thiên Đế 10 động thiên hợp nhất, cho dù là cùng vì mở ra 10 động thiên tuyệt đại thiên kiêu y nguyên không phải là đối thủ của Hoa Thiên Đế, Đường Huyền Minh bên này đồng dạng là như thế. Lấy ta thực lực bây giờ, động thiên cảnh giới chỉ cần không xuất hiện mở ra 10 ngụm động thiên nhân vật, tại động thiên cấp độ ta chính là vô địch. Cho dù là mở ra 9 khẩu động thiên nhân vật, ta y nguyên có thể đẩy ngang. Đường Huyền Minh bản thân đánh giá, đồng thời cảm thấy 8-9 phần 10, nhưng còn không thể quá tự mãn, còn cần tiếp tục đề thăng. Hoàng Thiên Đế tốc độ tăng lên đồng dạng nhanh đến dọa người. Muốn cùng hắn tại đồng niên cấp, cùng cấp độ tranh phong, đề thăng là không thể lười biếng. Khô héo dây leo y nguyên vô lực nằm ở đống loạn thạch bên trên. Nhật Nguyệt tinh thần chi lực cùng đại địa tinh hoa như cũ tại liên tục không ngừng chui vào cái kia một cây khô héo bất quá dài 5-6 mét dây leo trong cơ thể. Bổ thiên các cổ xưa nhất tế linh tựa hồ đã lâm vào ngủ say. Đúng nghĩa đi tới phần cuối của sinh mệnh, đây là cơ hội tốt nhất. Đường Huyền Minh nhìn xem cái kia lấy cảnh giới của hắn đến xem, gần như mênh mông vô tận lực lượng, ánh mắt lập lòe phát sáng. Hoàng Thiên Đế không có xuất thế, rất nhiều cơ duyên không có mở. Hiện tại tế linh bản năng phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa chính là ta lớn nhất cơ duyên. Kiên quyết không thể đủ bỏ lỡ. Động thiên cùng nội thiên địa kết hợp vẻn vẹn có một cái hình thức. Ban đầu, đến tiếp sau hoàn thiện còn cần không ngừng nếm thử, đồng thời cần lượng lớn thiên tài địa bảo. Gần như vô cùng vô tận thiên địa tinh khí. Mà bây giờ, đối với tế linh nơi này đều có thể thu hoạch được. Đây là tốt nhất lông cừu, có thể tùy tiện hao, bỏ lỡ cơ hội này, về sau liền không còn có cơ duyên như vậy. Đường Huyền Minh ổn định lại tâm, sơ bộ lĩnh hội thanh bì hồ lô, nó đối với rất nhiều thứ đã có lĩnh ngộ, có thể mượn nhờ thanh bì hồ lô cái kia như là thai nghén thế giới giống nhau cùng loại với nội. Thiên địa quy tắc cùng thanh bì hồ lô nhịp đập nhất trí. Nhờ vào đó liền có thể hấp thu tế linh hấp thu mà đến gần như vô hạn thiên địa tinh khí. Đường Huyền Minh triệt để ở đây cái cổ xưa mà tàn bại tiểu viện chờ đợi xuống tới. Hắn từ bỏ hết thảy, chậm rãi trong tham ngộ thiên địa cùng động thiên kết hợp pháp môn. Cầu nguyện điểm mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng một lượng điểm. Mỗi một lần Đường Huyền Minh cửa ải khó thời điểm, liền sẽ mượn nhờ cầu nguyện điểm đột phá cửa ải khó. Những dựa vào kia chính mình trong thời gian ngắn liền có thể lĩnh hội hoàn thành. Hắn hoàn toàn dựa vào chính mình, dạng này cầu nguyện điểm cũng không có tiêu hao nhiều ít. Nhưng liên quan tới động thiên cùng nội thiên địa kết hợp pháp môn hắn xác thực thôi diễn 7-8 phần. Hắn cứ như vậy tại tế linh bên người ngây người 2 tháng có thừa. Trong lúc đó Liễu Tổ đến qua mấy lần, xem xét tế linh trạng thái về sau, lại trên mặt sầu lo rời đi. Hắn cũng không có quấy nhiễu Đường Huyền Minh tu hành, cũng không có để Đường Huyền Minh rời đi phiến thiên địa này. Đường Huyền Minh liền bình tĩnh như vậy chờ đợi xuống tới. Mỗi ngày, hắn có lĩnh ngộ, liền sẽ để tự thân nhịp đập cùng thanh bì hồ lô nhất trí. Tiếp dẫn giữa thiên địa vô cùng mênh mông thiên địa tinh khí. Tế linh tựa hồ chỉ còn lại có một chút xíu bản năng. Căn bản không có biện pháp phân rõ Đường Huyền Minh loại này thâu thiên cử động. Tại một vị thần minh cấp bậc cường giả tưới tiêu phía dưới, Đường Huyền Minh thực lực mỗi một ngày đều tại đề thăng. Hắn đọc qua Nguyên Thủy Chân Giải nửa bộ phận trên, đồng thời lại có thần minh cấp bậc kiến thức. Rất nhiều quan ải đối với cùng bối phận thiên kiêu đến nói vô cùng khó khăn. Nhưng Đường Huyền Minh hơi về suy nghĩ liền trực tiếp vượt qua. Căn bản đối với hắn không tạo được trở ngại gì. Hắn cũng không có mở ra thứ 9 miệng động thiên. Nhưng ở bên cạnh hắn trôi nổi 8 thanh động thiên. Càng phát thâm thúy, thâm bất khả trắc, thậm chí có cùng Đường Huyền Minh hòa làm một thể xu thế. Mỗi ngày mượn nhờ thần minh phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí tu hành. Liền phảng phất mỗi ngày đều ăn một đầu thái cổ di trùng. Thậm chí thuần huyết thần thú. Dạng này tu hành tiến độ quả thực là nhanh đến mức dọa người. Nếu không phải Đường Huyền Minh một mực đang hoàn thiện động thiên cảnh giới phương pháp tu hành, hắn đều có thể đi đến thứ 9 động thiên, thậm chí thứ 10 động thiên. Tu hành chậm chạp mà kiên định. Một ngày này, Đường Huyền Minh nhìn lên trước mặt rỗng tuếch cầu nguyện điểm, thở dài một hơi, nhưng trên mặt lại có chút thích thú. Không sai biệt lắm, trải qua 2 tháng liên tục không ngừng thôi diễn, tăng thêm tế linh vô cùng vô tận thiên địa tinh khí. Đường Huyền Minh thử loại phương thức, kết hợp cầu nguyện điểm bộ phận trợ giúp, hắn đã không sai biệt lắm đem động thiên cấp độ phương pháp tu hành hoàn thiện. 10 ngụm động thiên chính là thập phương thế giới, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, động thiên gần như diễn hóa thành thế giới. Nhưng lại không có chân chính đi đến một bước kia. Động thiên xen vào hư thực ở giữa, sẽ không bị người tu hành công kích chân chính. Đồng thời lại có thần mộ trong thế giới thiên địa tương ứng thần thông. Động thiên cường đại thì nắm giữ động thiên nhân vật đồng dạng lại không ngừng cường đại. Không lại bởi vì có người công kích động thiên trong công kích thiên địa mà vẫn lạc. đồng thời động thiên còn có thể tiêu hóa các loại thiên tài địa bảo. Tựa như một cái thế giới chân thật đồng dạng, đem hết thảy hoàn nguyên thành thiên địa tinh khí. Thần thông như vậy liền gọi hắn thập phương câu diệt đi. Đường huyền minh cho mình lập nên cảnh giới tu hành lấy cái danh tự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN